Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 11 Câu tâm. Góc truyện audio.com. Editor, Buin gần 1209. Từ nghi bằng ném dây cương cho chi lễ. Mama, đã đón được nhị muội rồi. Lúc này nàng dâu nhà Từ Phúc đi theo Tần Mama đã tiến lên đặt ghế nhỏ trước cửa xe ngựa. Nàng dâu nhà Từ Tài đỡ Từ Sán Sán xuống xe. Tần Mama mặt mày hớn hở nghênh đón. Hành lễ thỉnh an, chấm, xin thỉnh an nhị cô nương. Thân hình nàng hơi mập mạp, còn chưa khuỵu gối xuống. Từ Sán Sán đã kéo tay nàng nâng lên, cười nói, nào dám làm phiền Mama. Lúc Từ Đình Hòa mới thành thân vài năm, Từ Lão Thái Thái còn đang ở Huyền Châu sống với Lão Nhị Từ Thuận Hòa. Hàng năm đại phu nhân Từ Hàn Thị phải dẫn theo trưởng tử Từ Nghi Bằng và trưởng nữ Từ Nghi Liên đi nhà cũ Từ gia ở trấn Lão Hà hầu hạ Từ Lão Thái. Thái, Từ Sán Sán đương nhiên biết vị Tần Mama này chính là thân tín của đại nương. Bởi vậy không dám chậm trễ, nắm tay Tần Mama hỏi thăm vài câu. Tần Mama cười tủm tỉm quan sát Từ Sán Sán, liên tục khen ngợi, ôi, mới vài năm không gặp, bây giờ nhị cô nương đã đẹp mắt như vậy rồi, quả thực giống như tiên nữ trên trời. Mama, tổ mẫu và mẫu thân đều đang chờ đấy. Từ Nghi Bằng thấy Tần Mama vừa nói chuyện, vừa không ngừng dùng bàn tay đen như cành cây khô vuốt ve bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn của Từ Sán Sán. Không khỏi mở miệng thay Từ Sán Sán giải vây. Từ Sán Sán bị lòng bàn tay ẩm ướt của Tần Mama sờ soạng nửa ngày. Trong lòng cũng hơi chán ghét, nghe thấy Từ Nghi Bằng giải vây cho mình. Nàng rất cảm kích, liếc mắt nhìn Từ Nghi Bằng. Từ Nghi Bằng thấy đường muội nhìn mình, mắt mang theo ý cười. Trong lòng vui sướng lạ thường, bèn nháy mắt với Từ Sán Sán. Mắt mới nháy được một nửa. Từ Nghi Bằng lập tức dừng lại, ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra với ta thế nhỉ? Sao lại không nghiêm túc như vậy? Từ Nghi Bằng dẫn theo chi lễ đến nơi ở của hắn tại tiền viện. Mặc dù trời chưa tối hẳn, nhưng hai nàng dâu vẫn xách đèn lồng một trước một sau soi đường. Tần Mama dẫn Từ Sán Sán đi vào từ cửa hông. Mặc dù gia chủ Từ phủ, Từ Đình Hòa là chính nhị phẩm lại bộ thị lang. Nhưng trên đất biện kinh quyền quý khắp nơi này, cũng không phải là đại nhân vật gì, không có căn cơ, chỗ ở bây giờ còn là của hồi môn của thê tử Từ Hàn Thị mang tới. Có năm viện, Từ Sán Sán theo Tần Mama đi vào phía trong, vẻ mặt đoan trang lắng nghe Tần Mama giới thiệu, đây là chính viện, là nơi đại lão gia dùng để tiếp khách lúc ở nhà. Công tử cũng ở đây. Chúng ta chỉ có thể từ đầu hồi phía đông đi qua hành lang Mạc Sơn. Một, mà vào, đoàn người đi theo hành lang sao thủ. Hai, về phía nam, rất nhanh thì thấy được một cửa thùy hoa. Tần Mama giới thiệu, đây là nơi ở thường ngày của phu nhân. Thanh tâm viện, lại đi về phía trước không xa là một cửa nguyệt lượng. Ba, hai bên cửa trồng cỏ huyên. Bốn, Tần Mama thản nhiên nói. Đây là nơi ở của mấy di nương, Tịch Dương cư, Từ Sán Sán có chút kinh ngạc, những năm trước đây, thời gian Từ Hàn Thị quay về Huyền Châu, Từ Đình Hòa còn chưa nạp thiếp thất, chỉ có một thông phòng tên là Mai Vũ, còn là nha hoàn hồi môn của Từ Hàn Thị, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có mấy thiếp thất rồi. Đi về phía trước một đoạn đường nữa, lại xuất hiện một cửa thùy hoa, từ hành lang sao thủ nhìn vào bên trong. Mơ hồ thấy rất nhiều cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá sum suê, thấy Từ Sán Sán ngửa đầu nhìn những cây đó. Tần Mama cười nói, đó là Liên Hương Viện, nơi ở của Tam Cô Nương và Tứ Cô Nương, Ngũ Cô Nương. Từ Sán Sán có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ đại bá Từ Đình Hòa chỉ có một con gái là Từ Nghi Liên. Lúc nào có Tứ Cô Nương, Ngũ Cô Nương rồi, ngay sau đó Tần Mama giải thích. Thưa nhị cô nương, tuổi của Tứ cô nương chỉ nhỏ hơn tuổi của Tam cô nương một tháng. Còn Ngũ cô nương năm nay mới 2 tuổi ạ. Từ Sán Sán thầm tính toán tuổi của vị Tứ cô nương này. Tam cô nương, Từ Nghi Liên nhỏ hơn nàng nửa tuổi. Năm nay gần 15, Tứ cô nương chỉ nhỏ hơn Từ Nghi Liên một tháng. Chắc là hơn 14 tuổi một chút. Như vậy, Tứ cô nương chắc là do ngoại thất sinh. Còn chưa đi đến viện cuối cùng, Tần ma ma đã tươi cười giới thiệu. Phía trước là Xuân Huy Viện, là nơi lão thái thái ở. Nàng vừa dứt lời, một nha hoàn vóc dáng cao ráo ra nghênh đón, mỉm cười nói, lão thái thái bảo nô tỳ tới nghênh đón nhị cô nương. Lão thái thái, đại phu nhân và các vị cô nương đều ở nhà chính chờ đấy ạ, Từ Sán Sán vội vàng khách khí vài câu, bày tỏ tự trách bản thân, ánh mắt lại quan sát nha hoàn này, thấy dáng dấp nàng đại khái 15-16 tuổi, mặc váy dài đỏ thẫm, xuân sam đỏ tươi, vóc người tuy tốt, nhưng ngũ quan lại bình thường, chỉ coi như đoan chính mà thôi. Tần ma ma nói, đây là người bên cạnh lão thái thái. Xảo anh, Từ Sán Sán biết thân phận mình, bởi vậy chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều, bởi vì xảo anh là nha hoàn của lão thái thái, có chút lên mặt, cũng không hành lễ với Từ Sán Sán, trực tiếp dẫn đoàn người Từ Sán Sán vào Xuân Huy Viện. Sân trong Xuân Huy Viện không lớn lắm nhưng lại trồng 6 gốc cây tùng, bởi vậy trông hơi chật hẹp. Lúc vào sân, đoàn người đi theo đường nhỏ lát gạch xanh tới giữa sân. Chuyển sang đi về hướng nam, bên trong chính diện nhà chính đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài mấy nha hoàn bà tử đứng thẳng, thấy Từ Sán Sán tới. Đám người vội vàng đi vào bẩm báo, Từ Sán Sán vừa đi tới mái hiên nhà chính, Từ Hàn Thị đã đỡ Từ lão thái thái chống quải trượng ra đón. Từ lão thái thái mặc rất sang trọng. Trên đầu dùng châm bạch ngọc trải một búi tóc, trên tai đeo khuyên ngọc trai, mặc trên người áo gấm màu đỏ thẫm thêu hoa văn vạn tự. Nam, màu vàng, chống quải trượng run run rẩy rẩy tiến lên đón, miệng thì kêu, ôi, cháu gái ngoan của ta, tổ mẫu không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể gặp mặt con. Từ Sán Sán cũng trải qua nhiều năm dưới gối tổ mẫu. Biết rõ vị lão thái thái này rất thích diễn trò, chẳng qua là hành động khoa trương, lập tức phối hợp, nhào vào lòng tổ mẫu làm nũng, ôn nhu gọi, tổ mẫu, hai bà cháu này gặp nhau, biểu hiện vui mừng thút thít nhưng lại không chảy một giọt nước mắt nào. Được Từ Hàn Thị khuyên bảo, lúc này Từ Sán Sán mới bắt đầu hành lễ chào hỏi. Sau khi hành lễ với Từ lão thái thái, hình như lão thái thái quên mất phải cho nàng quà gặp mặt. Từ Sán Sán lại hành lễ với đại phu nhân. Từ Hàn Thị nâng Từ Sán Sán dậy, quan sát một chút, thấy vị cháu gái này của trượng phu mặc dù mới 15 tuổi. Nhưng mảnh mai mỹ lệ mị thái trời sinh, quả thực là loại hình vài chục năm nay mà Vĩnh Yên Đế vẫn yêu thích. Trong lòng không khỏi bội phục gen di truyền nhà trượng phu. Nàng sinh được một trai một gái, con trai Từ Nghi Bằng lớn lên giống trượng phu Từ Đình Hòa. Rất tuấn tú, nhưng lại là con trai, con gái Từ Nghi Liên giống nàng, ngũ quan rất bình thường, tướng mạo cũng bình thường, mà Từ Sán Sán, sợ là tập trung tinh hoa mấy đời Từ gia, có phần đẹp đến quá mức, xem ra tâm nguyện của trượng phu có thể thực hiện được rồi. Chỉ là lễ tiết của Từ Sán Sán có vẻ hơi cứng ngắc. Phải mời người dạy dỗ thật tốt một phen. Nàng cười nâng Từ Sán Sán dậy. Nhìn cổ tay tuyết trắng của Từ Sán Sán trống không. Bèn gỡ vòng tay vàng dòng nạm phỉ thúy trên cổ tay mình xuống. Đeo lên trên cổ tay Từ Sán Sán. Từ Sán Sán vừa muốn khiêm tốn nói lời cảm ơn đã bị đại phu nhân ngăn cản. Đại phu nhân nắm tay nàng. Bắt chuyện với hai vị thiếu nữ bên cạnh, Nghi Liên, Nghi Đồng, tới chào tỷ tỷ đi. Hai thiếu nữ đi tới, Từ Hàn Thị giới thiệu từng người một, nàng chỉ vào thiếu nữ áo đỏ nói. Sán Sán, đây là tam muội muội con, Nghi Liên, Từ Sán Sán vội vàng mỉm cười nói. Đã nhiều năm không gặp, vóc dáng tam muội muội càng ngày càng cao, vóc dáng Từ Nghi Liên cao hơn Từ Sán Sán một chút. Chải tóc đọa kế, bên trên ngoại trừ cài duy nhất một cây châm khảm hồng ngọc thì không còn trang sức nào khác. Mặc xuân sam màu đỏ thêu hoa sen trắng, váy dài màu xanh nhạt, nhưng thật ra rất biết cách ăn mặc, chỉ là màu da khá đen, mặc dù đắp một tầng phấn nhàn nhạt vẫn không che giấu được. Ngũ quan nàng rất giống Từ Hàn Thị, bình thường đến độ hơi hời hợt, vẻ mặt nàng xấu hổ cười nhìn Từ Sán Sán. "Tỷ tỷ." Từ Nghi Đồng mặc la sam màu trắng và váy thất thải tiến lên phía trước nói. "Tỷ tỷ." Từ Sán Sán quan sát nàng một lát, mỉm cười nói, "Thần sắc muội muội thật tốt." Mặc dù Từ Sán Sán chưa từng thấy la sam màu trắng như của Từ Nghi Đồng, nhưng từ bên trên mơ hồ lóe lên hoa văn màu bạc cũng biết là giá trị xa xỉ. Lại càng không nói nàng mặc váy thất thải hoa lệ, tướng mạo Từ Nghi Đồng rất diễm lệ, làn da nâu nhạt, hai mắt thật to, môi dày đỏ mọng, cằm nhọn, ngực cao eo nhỏ chân dài, cao hơn hai người tỷ tỷ là Từ Sán Sán và Từ Nghi Liên. Phát dục cũng tốt, đúng là loại hình mỹ nhân khỏe mạnh. Từ Nghi Đồng cũng đang đánh giá Từ Sán Sán. Từ Sán Sán chải một kiểu tóc đơn giản, bên trên cài châm hồ điệp khảm bảo thạch nhiều màu, trên khuôn mặt nho nhỏ là một đôi mắt sáng lon lanh. Thực sự rất xinh đẹp, chẳng qua trên người mặc áo váy màu xanh biếc hơi cũ. Thoạt nhìn hơi giản dị, tỷ muội chào hỏi nhau xong, Từ Hàn Thị lại kéo Từ Nghi Bằng vừa tới. "Sán Sán, đây là đại ca con." Nghi Bằng, trên đường đi hẳn là đã quen thuộc rồi. Mặt Từ Nghi Bằng đỏ bừng, đến chào hỏi với Từ Sán Sán. Xưa nay Từ lão thái thái keo kiệt, căn bản không muốn cho Từ Sán Sán quả gặp mặt. Thấy Từ Hàn Thị cho Từ Sán Sán một chiếc vòng tay vàng dòng nạm phỉ thúy quý giá, trong lòng nàng rất bất mãn, bà còn chưa cho quả gặp mặt đâu. "Ngươi vội cái gì?" Bởi vì trong lòng không thoải mái, nàng ngồi ngay ngắn trên tháp bằng gỗ tử đàn, đây là của hồi môn Từ Hàn Thị mang tới. Bị nàng cưỡng ép lấy được, trên khuôn mặt tươi cười không nói một lời. Từ Sán Sán đương nhiên biết bản tính tổ mẫu, bèn tiến lên ngồi sát bên cạnh Từ lão thái thái, cười làm nũng, "Tổ mẫu, đêm nay con không đi đâu nữa, ở cùng tổ mẫu có được không ạ?" Từ lão thái thái luôn miệng nói, "Được, được, được." Phòng ở Từ phủ chật hẹp, Từ Nghi Liên, Từ Nghi Đồng, ngũ cô nương mới 2 tuổi Từ Nghi Lan và 6 nha hoàn. Một bà vú chen chúc trong Liên Hương viện, rất bất tiện, nhưng Từ lão thái thái chiếm Xuân Huy viện rộng nhất, lại lấy lý do không thích náo nhiệt, không chịu cho các cháu gái vào ở. Hiện tại Từ lão thái thái đồng ý cho Từ Sán Sán ở Xuân Huy viện. Quả nhiên Từ Hàn Thị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẻ mặt Từ lão thái thái tươi cười vuốt ve lưng Từ Sán Sán. Trong lòng có quyết định của mình, con lớn nhất muốn đưa Sán Sán vào cung tham tuyển. Sán Sán xinh đẹp như vậy, tương lai rất có khả năng được cưng chiều. Mình sẽ trở thành tổ mẫu sủng phi của hoàng đế, tự nhiên là rất có lợi. Trong nhà chính hòa hợp êm thấm, người một nhà ở cùng nhau thật sự hài hòa. Lúc này, một nha hoàn mặc áo đơn màu bạc lặng lẽ vào Xuân Huy viện. Thừa dịp náo nhiệt đi vào nhà chính, rất nhanh đứng ở bên cạnh Từ lão thái thái, lặng lẽ đánh giá Từ Sán Sán, trong lòng phỏng đoán tâm tư chủ tử. Từ Hàn Thị cười nói với Từ Sán Sán, "Sán Sán, bên cạnh con chỉ có một nha hoàn, sợ là không đủ dùng nhỉ?" "Ta nơi này..." Từ lão thái thái sợ con dâu trưởng ở trước mặt mình công khai lấy lòng Sán Sán, vội vàng ngắt lời, "Đại phu nhân, Sán Sán, nếu một nha hoàn không đủ dùng, ta đưa." Bởi vì không chuẩn bị trước, nàng đành phải đảo mắt tìm kiếm mục tiêu chung quanh. Trong nhà chính chỉ có nha hoàn mặc áo đơn màu bạc. "Bích Vân là người của nàng." Từ lão thái thái vội nói, "Ta đưa Bích Vân cho con nhé." "Bích Vân, chào nhị cô nương đi." Từ Hàn Thị mỉm cười không nói, lấy khăn lau lau khóe miệng. "Cách chương."